Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1551, chương 1555, Dương Văn xảy ra chuyện. Hạ Minh nhìn thấy, chính mình vinh dự điểm lập tức thiếu 60.000, bây giờ chỉ còn lại có 30.000. Hạ Minh nhìn xem chính mình 30.000 vinh dự điểm. Đột nhiên tuôn ra một loại đặc biệt nghèo cảm giác. Hạ Minh nhịn không được hỏi, hệ thống, cái kia cái gì, ta vì cái gì vài ngày không có nhiệm vụ. Hệ thống đón đến, nói, trước mắt hệ thống còn chưa phát hiện nhiệm vụ. Tốt, a, Hạ Minh không còn gì để nói. Sau đó nói, hệ thống, tùy thời giúp ta chú ý phía dưới nhiệm vụ này. Hiện tại anh em nghèo đều nhanh ăn mày đi. Tại không đến điểm vinh dự điểm. Cái này rút thưởng cái gì? Đều muốn đặt sau. Tốt. Hệ thống nói. Bản hệ thống tùy thời đều tại vì ký chủ quan sát nhiệm vụ tình huống. Thực ký chủ không hoa tiền. Bản hệ thống cũng không thoải mái. Hạ Minh đột nhiên có một loại muốn cuồng đánh hệ thống này. Xúc động. Đại gia ngươi. Đây là hệ thống a. Càng ngày càng nhân tính hóa. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Cái kia tùy thời giúp ta lưu ý đi. Ngươi nếu là không cho ta phái phát nhiệm vụ. Ta dù sao là không có tiền tiêu phí. Cho nên cái này còn phải xem ngươi là có hay không tìm cho ta nhiệm vụ. Hệ thống hội chú ý. Hệ thống cũng cảm giác Hạ Minh trong khoảng thời gian này nhiệm vụ thiếu không thiếu. Cho nên đáp ứng. Hạ Minh rời đi càn khôn giới chỉ. Sau đó đưa trong tay kim sang dược lau đến chính mình miệng vết thương. Hạ Minh nhìn một chút, kinh ngạc cảm giác được. Chính mình vết thương vậy mà tại dần dần khép lại. Hắn có thể cảm nhận được loại kia ngứa cảm giác. Hắn biết, cái này nhất định là thịt mới mọc ra cái loại cảm giác này. Nói cách khác, vết thương của hắn tại khép lại. Đại khái chờ 10 phút đồng hồ. Hạ Minh chấn động phát hiện, chính mình vết thương đã hoàn toàn khép lại, cho dù là Hạ Minh đều là có chút giật mình. Cái này kim sang dược hiệu quả thật sự là quá tốt. Thì ngay cả mình xương cốt vậy mà đều cho chữa trị tốt. Thật sự là không thể tưởng tượng, cái này 60.000 vinh dự điểm, còn thật không lỗ. Hạ Minh ngẫm lại, nhịn không được hỏi, hệ thống. Cái này kim sang dược có hay không dược phương? Có thể đại lượng chế tạo. Hệ thống nói, có dược phương, nhưng là loại này kim sang dược dược tài. Trên địa cầu rất khó tìm đến, vì vậy ký chủ chỉ có thể mua sắm. Hạ Minh nghe vậy, thoáng có chút thất vọng. Bất quá cái này hiệu quả cũng quá tốt. Thì trước mắt địa cầu mà nói, ô nhiễm nghiêm trọng, thì liền đại hải. Đều xuất hiện rất nghiêm trọng ô nhiễm. Những thiên tài địa bảo kia có thể sống sót. Cũng không tệ. Muốn đại lượng chế tạo. Quả thực nói chuyện viển vông. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Chính mình đầu này mộng phát tài. Rõ ràng ngâm nước nóng. Hạ Minh hoạt động một chút chính mình thân thể. Phát hiện mình thân thể khôi phục rất tốt. Một chút mau bệnh đều không có. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kích động. Chính mình thương thế không chỉ có toàn tốt, thì liền thực lực cũng là càng tiến một bước, đạt tới hoàng cấp cảnh giới viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn cấp huyền cấp sơ kỳ cảnh giới, tiến vào huyền cấp sơ kỳ. Đến lúc đó hắn cũng không hội bị động như vậy, cho dù là sớm tấn cấp trở thành hoàng cấp viên mãn. Chính mình cũng sẽ không như thế bị động. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Bây giờ ta sở học biết. Chỉ có đại lực kim cương trưởng. Tiên thiên chỉ cùng bay trên trời kiếm thuật. Còn có bát tiên bộ. Ta chỗ hội đồ vật quá mức duy nhất. Mỗi một lần đều sử dụng phi tiên kiếm thuật. Tuy nhiên có thể giết người. Nhưng là kiếm thuật này quá mức lợi hại. Sơ ý một chút liền có khả năng muốn mạng người. Hạ Minh rơi vào trầm tư, chính như cùng suy nghĩ dạng này, trước mắt hắn chỗ biết võ kỹ, thật sự là có chút thiếu, có điều Hạ Minh chỉ sợ nghĩ không ra, chính hắn ngại ít, nếu như đổi thành người khác, tuyệt đối sẽ không ngại ít. Đầu năm nay, vũ kỹ rất trọng yếu, cũng rất chân quý, muốn đạt được một môn cường đại vũ kỹ, thật sự là rất khó khăn. Cho dù là như vậy, Hạ Minh còn không vừa lòng, nếu như bị người khác biết được, không biết có thể hay không bị tức chết. Hạ Minh hoạt động một chút thân thể, sau đó lại ngủ một giấc. Đến ngày thứ hai, Hạ Minh lúc này mới cảm giác mình toàn thân trên dưới khí kình sung túc, hắn cảm giác trong thân thể mình có không nói ra bạo phát lực. Cái loại cảm giác này rất dễ chịu, rất thông thuận, đạt được một ngày sung túc giấc ngủ. Hạ Minh các hạng thân thể cơ năng cũng là khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu cảnh giới. Bành bành bành, đúng vào lúc này, một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Hạ Minh nhướng mày, hướng về ngoài phòng nhìn sang. Cái này gõ cửa người, rõ ràng là Tiểu Vũ. Giờ này khắc này, Tiểu Vũ cùng Lạc Vũ Khê gương mặt lo lắng chi sắc. Tựa hồ chuyện gì phát sinh, cái này khiến Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Chẳng lẽ là người Triệu gia đuổi theo? Nghĩ tới đây, Hạ Minh xuống giường, mở ra cửa phòng. Tiểu Vũ hấp tấp nói: "Hạ Minh ca ca, Dương Văn ca ca Hạ Lạc tìm tới." "Tìm tới?" Hạ Minh hơi sững sờ, vội vàng hỏi: "Hiện tại ở nơi nào?" "Dương Văn ca ca bị bắt." Tiểu Vũ kích động nói, tựa như là bị một cái gọi Triệu Vũ người cho bắt đi. "Hạ Minh ca ca, chúng ta nên làm cái gì a?" Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, một cỗ tức giận bay thẳng trong lòng. Cái này Triệu gia, xem ra là đang buộc ta diệt hắn a. Hạ Minh có chút tức giận. Cái này Triệu gia biểu hiện bắt Lạc Vũ Khê, bây giờ càng là bắt Dương Văn, lại nhiều lần chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút tức giận. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói: "Vậy ngươi có biết hay không Triệu Vũ ở nơi nào?" "Hạ Minh ca ca, Triệu Vũ nói, tại Thiên Đảo một cái gọi Thiên Đảo quảng trường địa phương chờ ngươi. Còn nói, nếu như ngươi không đi, liền đem Dương Văn ca ca tứ chi cho chặt xuống." "Ông!" Hạ Minh trên thân đột nhiên xông ra một cỗ ngập trời tức giận. Thanh này Lạc Vũ Khê cùng Tiểu Vũ đều là dọa cho đến run lẩy bẩy. Loại kia tức giận phảng phất như là một ngọn núi lửa tùy tình phải phun trào. Lần này Hạ Minh cũng là tức giận: "Ta đi cứu hắn, các ngươi trước ở chỗ này chờ, tận lực không nên đi ra ngoài." Hạ Minh trầm giọng nói: "Hạ Minh, ta đi chung với ngươi." Lạc Vũ Khê khẩn yếu răng ngà, nhịn không được nói: "Chính ta đến liền tốt." Hạ Minh lắc đầu, trầm giọng nói: "Ngươi không cần lo lắng, bây giờ ta thực lực tăng mạnh, Triệu gia đây là tại tự chịu diệt vong." Nhìn đến Hạ Minh cái kia tự tin ánh mắt, Lạc Vũ Khê thân thể mềm mại run lên. Hạ Minh ánh mắt giống như thâm uyên, nhưng là tại cái này ánh mắt bên trong lại là lóe ra không gì sánh kịp tự tin. Loại kia tự tin khiến người ta có chút si mê, có chút mê say. Nhiều khi trên thân nam nhân tự tin đối với nữ hài tới nói có chí mạng sức hấp dẫn. Một người nam nhân dung mạo chỉ cần nhìn sang liền có thể, mấu chốt là ở chỗ một người nam nhân năng lực cùng mị lực. Nhiều khi một người nam nhân năng lực thường thường có thể bày ra hắn mị lực. Một người nam nhân là điều ti không sao cả, quan trọng là nam nhân này phải chăng có như thế tự tin. Càng là tự tin nam nhân, càng là cho người ta một loại không hiểu sức hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này đối với nữ hài tử tới nói, đó là chí mạng tồn tại. Người suy nghĩ một chút, người ngay cả mình đều không tự tin, cho người ta cảm giác thì là một loại già nua, một loại sắp mục nát cảm giác. Trên thân người này tinh khí thần cũng hoàn toàn biến mất. Nữ hài tử hội coi trọng dạng này người sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.